Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 800, Sở Phong người theo đuổi. Nhìn đến nam nhân này tới, Hứa Thi Kỳ sắc mặt biến đến rất kém cỏi. Sở Phong đương nhiên rất nhanh liền chú ý tới điểm này. Cái này khiến hắn hơi có một ít kinh ngạc, biết Hứa Thi Kỳ thân thế người, mới có thể hiểu được Hứa Thi Kỳ gia cảnh đáng sợ. Đủ để xưng là một tòa buôn bán đế quốc, toàn bộ Hoa Hạ nội bộ, có thể cùng Hứa Thi Kỳ gia cảnh so sánh người, thật sự là quá ít, nhưng là đối mặt cái này mặc lấy lòe loẹt nam nhân. Hứa Thi Kỳ sắc mặt lại cũng không dễ nhìn, đây không phải nàng bình thường sẽ lộ ra đến biểu lộ. Bình thường gặp được đồng dạng thế gia công tử, Hứa Thi Kỳ cũng sẽ không có loại vẻ mặt này. Sở Phong, chúng ta đi nhanh đi, không cần phải để ý đến bọn họ. Hứa Thi Kỳ mặt lạnh lấy cứng rắn nói, hôm nay sự tình căn bản cũng không phải là trùng hợp. Người nam này gọi là Tống Phi Kêu, động một chút lại muốn cùng Hứa Thi Kỳ tới một lần trùng hợp gặp gỡ. Cái này khiến Hứa Thi Kỳ đối với hắn 10 phần không ưa. Thơ Kỳ, ta cái này mới vừa vặn tới chỗ này, ngươi làm sao lại cuống cuồng muốn đi đâu? Đến, cùng một chỗ ngồi một chút, tâm sự lại đi thôi. Tống Phi Kêu đi tới, vừa vặn ngăn trở Hứa Thi Kỳ đường. Thơ Kỳ, ta nhớ được lên một lần gặp mặt thời điểm, ngươi còn độc thân đây, tiểu tử này từ chỗ nào chui ra? Phát giác được không thích hợp, Tống Phi Kêu mặt cũng lạnh xuống tới. Không cần ngươi quản, Hứa Thi Kỳ vẫn là không mặn không nhạt nói. Thơ Kỳ, cái này không khỏi ta không nói ngươi. Cả nước không biết bao nhiêu cá nhân nhìn chằm chằm Hứa thúc thúc buôn bán đế quốc. Ngươi tìm bạn trai nhưng muốn cảnh giác cao độ. Nói không chừng hắn tiếp cận ngươi là có mục đích. Diễu cợt vị đạo, đã lộ rõ trên mặt. Bên cạnh mấy cái kia công tử ta cũng không ngừng phụ hòa. Chế diễu Sở Phong, Lan, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Sở Phong ánh mắt tùy theo biến đến băng lãnh, nói chuyện tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Ta không phải trêu chọc ngươi, ta chỉ là tại khuyên ngươi cách Thơ Kỳ xa một chút. Hắn không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đụng vào. Tống Phi Kêu cảnh cáo, đối đám này công tử nhà giàu, nếu là đặt ở trước kia lời nói, Sở Phong sách lược khẳng định là dùng nắm đấm để bọn hắn nếm thử tại chỗ. Nhưng là hôm nay hắn muốn ra tay, Hứa Thi Kỳ nhưng thủy chung lôi kéo hắn góc áo. Tống Phi Kêu chỗ ở gia tộc, tại Hải Đô thành phố có rất đại thế lực, ngươi vẫn là không nên cùng hắn đồng dạng tính toán. Hứa Thi Kỳ nhỏ giọng nói ra, Sở Phong hơi sững sờ, cuối cùng là minh bạch Hứa Thi Kỳ lo lắng. Phải biết, Hải Đô thành phố tại toàn bộ Hoa Hạ bên trong đều là kinh tế đệ nhất mạnh thành phố. Có thể tại Hải Đô thành phố xếp số 1, liền xem như bọn họ Hứa ra cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Gặp phải loại này người, không thể trêu vào còn có thể lẫn mất lên. Hứa Thi Kỳ không có nói nhiều một câu, thì lôi kéo Sở Phong tay, đi đến một bên, chuẩn bị lên xe. Tuy nhiên Sở Phong không có đem cái đồ chơi này để ở trong lòng, nhưng loại này con kiến hôi hắn xác thực khinh thường để ý tới. Hứa Thi Kỳ vậy mà nhìn thẳng đều không muốn liếc hắn một cái. Cái này khiến Tống Phi Kêu có chút bực mình, nhưng nhìn đến trên đường chiếc kia Porsche 911R. Tống Phi Kêu đột nhiên cười rộ lên, chờ lát nữa, tiểu tử, ta đột nhiên có một ý tưởng, đã ngươi mở ra chiếc xe sport kia, hẳn là giải điểm đua xe à, hôm nay có một trận xe thi đấu, chúng ta tới sau một trận, để ta nhìn ngươi kỹ thuật lái xe thế nào. Tống Phi Minh thanh âm từ phía sau truyền đến, lại bị Sở Phong trực tiếp cho xem nhẹ, hắn bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian rỗi cùng loại này người đua xe. Đừng để ý đến bọn hắn. Kỳ Kỳ, chúng ta đi. Sở Phong mở cửa xe, để Hứa Thi Kỳ lên xe. Hứa Thi Kỳ hai con mắt to chuyển một cái, chợt cười hì hì, Sở Phong, bằng không chúng ta đáp ứng hắn a. Ta thích nhất chơi đua xe, hôm nay vừa vặn nhàn rỗi, chúng ta thì đi tham gia một lần nha. Nói, Hứa Thi Kỳ thì ôm lấy Sở Phong cánh tay, treo ở phía trên giống như là một cái gấu túi một dạng. Người ai, ta có chọn sao? Sở Phong dở khóc dở cười. Loại tình huống này còn có thể làm sao? Phí thật lớn khí lực để Hứa Thi Kỳ xuống tới. Sở Phong quay người, hướng về Tống Phi kêu nhấp nhô gật đầu. Ngươi muốn theo ta đua xe? Tốt, có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta thời gian quý giá rất. Các ngươi ai cũng chậm trễ không nổi. Muốn là ai thua, người nào quỳ trên mặt đất đập 100 cái khấu đầu. Như thế nào? Tống Phi kêu hiển nhiên là hơi sững sờ. Sau đó, hắn nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Còn bên cạnh những công tử ca kia nhóm cũng là cất tiếng cười to. Cái này người vậy mà tải đua xe phương diện khiêu khích Tống Phi kêu. Đây thật là có ý tứ. Tại Lạc Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, vẫn chưa có người nào có thể tải đua xe phương diện thắng qua hắn. Hắn là Lạc Thành tay đua xe loại danh phó thực đệ nhất. Cười rất lâu, Tống Phi kêu mới tùy ý gật đầu. Ánh mắt khinh thường nói, đã ngươi đáp ứng liền tốt, chuẩn bị tốt cho ta dập đầu đi. Hứa Thi Kỳ cũng có một chút kinh ngạc, nàng rất chú ý đua xe, cho nên cũng biết Tống Phi kêu tại Lạc Thành tuổi trẻ xe trong tay danh tiếng. Không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà lại trực tiếp dạng này khiêu khích Tống Phi kêu. Thua thật muốn dập đầu sao? Lên xe, ta a đi. Sở Phong không cho nàng suy nghĩ cơ hội, chở nàng, tại chiếc xe kia chỉ huy dưới, rất mau tới đến đua xe điểm, Bàn Ngọc Sơn, hôm nay vốn chính là Bàn Ngọc Sơn đua xe thời gian. Cho nên đến tối, chỗ này ngược lại càng thêm náo nhiệt. Sở Phong xuống xe, liếc nhìn lại, lít nhà lít nhít, đều là các loại hào hoa xe đua, xung quanh cũng đều răng đèn kết hoa. Muốn là lại thả cái pháo, sẽ cho người coi là đây là tại sang năm. Ta khi còn bé thường xuyên đến nhìn bên này đua xe. Sở Phong, trận đấu sắp bắt đầu, đi vào nhanh một chút. Hứa Thi Kỳ thúc giục. Sở Phong gật gật đầu, đem xe chạy đến đua xe điểm bên trên. Bên cạnh một hàng, có nghề nghiệp lái xe, cũng có một chút nghiệp dư. Nhưng là có chút nghiệp dư thực lực không thể khinh thường. Tỷ như tại Lạc trong thành xếp số một Tống Phi kêu. Bạn gái của ta Chu Giai Hân nghe nói hôm nay có đua xe hoạt động. Cho nên nàng cũng hội tới xem một chút. Nàng vẫn là cái học bá đây. Đến thời điểm giới thiệu cho các ngươi một chút. Tống Phi kêu một bên. Một cái gọi Hoàng Tuấn người cười hắc hắc nói. Nàng tới, vừa nói xong. Đã có cái dáng người yểu điệu nữ hài từ đằng xa đi tới. Nhìn đến Sở Phong về sau. Nàng hơi kinh ngạc, tới cùng Sở Phong chào hỏi. Sở Phong, nàng là ai? Hứa Thi Kỳ nhất thời phồng lên cái miệng nhỏ. Không vui, ta cũng biết, xin hỏi ngươi là ai? Sở Phong cũng có chút buồn bực. Dò hỏi, Chu Giai Hân sắc mặt nín rất đỏ. Hiện tại nàng có chút bực mình, Sở Phong vậy mà không biết nàng là ai. Nàng dễ nói cũng là Chiết Tỉnh đại học một cái hệ hoa. Chiết Tỉnh trong đại học, tựa hồ tất cả nữ sinh đều trốn không thoát ưa thích Sở Phong vận mệnh. Nàng thì rất ưa thích Sở Phong, cho Sở Phong viết rất nhiều phong thư tình, cũng làm mặt thổ lộ qua Sở Phong, không nghĩ tới. Sở Phong cái kia thời điểm không những cự tuyệt chính mình, bây giờ lại cũng không biết nàng là ai. Thân là hệ hoa, bình thường đều là bị sao quanh trăng sáng đồng dạng đối đãi. Bây giờ lại bị Sở Phong dạng này coi nhẹ, sắc mặt nàng đỏ bừng, có chút thẹn quá hóa giận, lạnh hừ một tiếng, cũng không trả lời Sở Phong vấn đề. Nàng xoay người rời đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.